Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 623, Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Tăng lớn độ mạnh yếu, người trải qua tuyệt vọng sao? Pokemon Contest biển tuyển dưới võ đài, Nozawa trong nháy mắt cảm nhận được thực đang lúc tuyệt vọng. Nàng khóc một khắc này. Toàn bộ thế giới đều thua. Nozawa tiến lang trên mặt tràn đầy nụ cười tiêu thất. Cảm giác chính mình thế giới tất cả đều bất động. Xung quanh hết thảy thanh âm đều tại trong thoáng chốc tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Hàn Lập đại nhân đều đã phái ra Dratini. Vì cái gì vẫn sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Nozawa hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hình ảnh, theo lý mà nói, hẳn là vô cùng hài hòa. Pokemon Contest, thiên tử tiểu thư hoàn thành chính mình Pokemon hoa lệ đăng tràng. Hàn Lập đại nhân Dratini, đồng dạng nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là, vì cái gì, Dratini cư nhiên cầm survive dùng để thi triển tự nhiên tri ân tất cả thụ quả đều cho ăn. Đều ăn. Nozawa còn nhớ rõ ngày hôm qua Hàn Lập đại nhân cho hắn nói lần đầu tiên tham gia Pokemon Contest. Cái kia cảnh tượng, Magikarp một chiêu, tạp âm Squeak, cầm đằng sau cái khác dự thi Pokemon tất cả đều cả không muốn lên đài. Lần này, Hàn Lập đại nhân Dratini, cư nhiên cầm thiên tử tiểu thư survive dùng để thi triển tự nhiên chi ân thụ quả tất cả đều ăn. Không có thụ quả, tự nhiên tri ân liền trực tiếp bị cắt đứt, đâu còn có thể cầm chiêu thức này hoàn chỉnh dùng đến. Mèo nấc nhi, Dratini mặt hướng biển người, thoải mái mà nữu nữu mềm mại toàn thân, tựa như nhà, bong bóng ba bố, đồng dạng thỏa mãn địa đánh một cái nấc, nhìn xem kia trên võ đài bị tao đạp thụ cây ăn quả. Trống rỗng, không có bất kỳ thụ quả. Một mảnh hỗn độn, Survive hoảng sợ phát hiện, chính mình giấu tại trên thân thể lá cây bọc bọc lấy thụ quả. Cũng không biết lúc nào toàn bộ cũng không trông thấy. Này một cái Dratini, là ma quỷ a. Dratini như là nghe được thiên tử tiểu la lị tiếng khóc. Lắc lư cái đuôi, nữu nữu nữu, địa chạy tới. Bên trái tìm kiếm, bên phải tìm kiếm. Sau đó dùng đại kẻ phản bội đâm đâm tiểu la lị đầu gối. Ô ô ô, thiên tử tiểu la lị từ la lị tư thế ngồi thế mở mắt ra. Dratini vừa vặn đã ăn không vô, cuối cùng vẫn thừa non nửa cái thụ quả. Trông thấy thiên tử tiểu la lị khóc lê hoa đái vũ bộ dáng. Cầm cuối cùng này non nửa cái thụ quả lưu cho nàng. Mèo, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi. Dratini dao động vẫy đuôi, cảm giác chính mình đặc biệt bổng, cư nhiên học được chia sẻ. Bất quá, có lẽ cũng là bởi vì Dratini như vậy một cái tiểu tiểu an ủi, cộng thêm bản thân siêu cao nhan giá trị, nhất là này một đôi óng ánh ánh mắt, thiên tử tiểu la lị thoáng cái liền dừng nước mắt, vẫn thừa nửa khỏa thụ quả nha. Kia tự nhiên tri ân vẫn có thể hoàn toàn địa thi triển ra. Mặc dù là biển tuyển, thế nhưng, sử dụng chiêu thức nhất định phải thi triển xong. Ali ư, Sejun, thiên tử tiểu la lị cư nhiên duỗi sờ sờ Dratini đầu. Nhẹ giọng cảm tạ một chút, nàng thương tâm, là vì không có thụ quả duy trì, server không thể cầm hoàn chỉnh tự nhiên tri ân thi triển ra. Đây đối với thiên tử chính mình mà nói, là tuyệt đối không cho phép tình huống, coi như là biển tuyển, thiên tử cũng sẽ đánh lên 120 tinh thần đi nỗ lực. Mỗi một lần biểu diễn, đều cần dùng hoàn mỹ chào cảm ơn lại thượng cuối cùng chấm hết. Cho dù ban giám khảo cho thiên tử thông qua, thiên tử nội tâm cũng tuyệt đối không dễ chịu, bởi vì, nàng không có hoàn thành hoàn chỉnh biểu diễn a. Hiện tại, này từng mai cuối cùng thụ quả, tuy bị ăn sạch hơn phân nửa, nhưng là có thể để cho Survive hoàn thành hoàn chỉnh tự nhiên chi ân chiêu thức. Do đó hoàn mỹ chào cảm ơn. Thiên tử muốn như tỷ tỷ như vậy, làm một gia sắc huấn luyện gia, bồi dưỡng gia, nếu như vậy, vậy muốn toàn lực ứng phó. Survive, tự nhiên chi ân, cuối cùng này nửa mai thụ quả. Tại Survive trên người lục sắc hoa dưới ánh sáng, tỏa sáng xuất vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực, một mảnh hỗn độn cỏ xanh sân bãi, lại một lần nhanh chóng địa bắt đầu sinh trưởng. Hết thảy trở nên lần nữa vui sướng hướng vinh lên. Cũng vừa lúc đó, Dratini một đôi híp mắt đột nhiên trừng, bụng lại một lần ùm ụp địa vang lên. Đột, từng hột nhạt hắc sắc thụ quả quyết hạch, tựa như hạt giống xem thương đồng dạng. Tại Dratini này khờ phê trong miệng, đột, địa nhanh chóng phun ra hướng Survive phương hướng. Rất có một cỗ bắt yêu nhớ trong tiểu yêu vương hồ mong đã xem cảm ơn. Survive cao ngạo ánh mắt trong chớp mắt sáng ngời, từng mảnh vai huyết như tường đồng dạng dựng thẳng lên. Đem những cái này hột thoải mái mà kế tiếp. Cùng lúc đó, đường hột tiếp xúc đến cỏ xanh sân bãi này một cỗ liên tục không ngừng sinh trưởng khí tức. Thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, mùa xuân, tại cỏ xanh sân bãi chi. Lúc này Tokyo Pokemon trong đại học vào đông cảm giác, nghiễm nhiên đi qua, chỉ còn lại ngày xuân khí tức. Một gốc cây, tại Survive phấn khởi thi triển tự nhiên chi ân, không thể không sử dụng sinh trưởng để đền bù này một cỗ liên tục không ngừng sinh. Survive là cao ngạo, vì chính mình tiểu chủ nhân, nó tất nhiên hội thể hiện ra càng lực lượng cường đại. Cỏ xanh sân bãi cường đại sinh chi lực đã xa xa vượt qua Survive có thể thi triển sinh trưởng lực lượng. Thế nhưng là nhiều như vậy thụ quả quyết thụ toàn bộ đều ở đây sân bãi chi đồng thì sinh trưởng, ta thực một giọt đều không có. Survive cảm giác chính mình nhanh khóc lên, loại kia toàn thân suy yếu cảm ơn, phảng phất thân thể dần dần bị đào rỗng. Tuy cỏ xanh sân bãi hạ có thể vì Survive khôi phục thể lực, thế nhưng vẫn là bị không ngừng a. Nhiều như vậy thụ quả quyết thụ tại tràng địa thượng quả thật đều là chút mài người tiểu yêu tinh. Một gốc cây khỏa tất cả đều muốn. Thế nhưng là Survive chỉ có tội nghiệp chính mình một cái Pokemon a. Gardevoir, sinh mệnh giọt nước. Corsola, sinh mệnh giọt nước. Lúc này, tại dưới võ đài lão quản gia lập tức xuất. Bên người xuất hiện hai cái Pokemon, lấy bất khả tư nghị tốc độ thi triển ra cầm giữ có trợ giúp Pokemon khôi phục thể lực sinh mệnh giọt nước. Thấm vào tại Survive kia suy yếu trên thân thể, uể oải không phấn chấn tinh thần, trong chớp mắt bắt đầu tỏa sáng. Survive trạng thái đã vượt quá phổ thông Survive có thể thi triển ra sinh trưởng chi lực. Đây đã là tại vượt qua phụ tải hạ chiêu thức thi triển. Cùng lúc đó, dưới võ đài Venusaur cũng duỗi ra thật dài vai whip, liên tiếp đến cỏ xanh sân bãi phía trên. Năng lượng nhanh chóng vì Survive tràn đầy lên. Slowpoke, Sunnyzay, sau đó, chú ý yểm hộ dường như mình, đừng để bên ngoài những người khác phát hiện. Dương Ngự nhẹ nhàng mở miệng, áo lông thoáng hướng về sau bên cạnh. Lập tức, vật che chắn ở sau lưng hào quang lóe lên. Dương Ngự nhìn xem Dratini kia, đột, không biết nhả bao nhiêu hạt thụ quả quyết hạch bộ dáng. Thật sự là có chút nhức chứng. Lần này xuất, coi như là tiểu bù đắp a. Trung quy, này tiểu la lị nhỏ như vậy, ô, khóc dữ dội như vậy, còn có Dương Ngự thực không phải cố ý. Thật, ai biết Survive trên người giấu nhiều như vậy thụ quả a. Dratini làm thế nào từ Survive trên người làm ra nhiều như vậy thụ quả? Dương Ngự gãi gãi tóc mình, có phần phát điên. Dratini, châu bò, thiên không, trong. Mặt trời là không phải là biến lớn lúc này. Hoa, Thái Dương, tới vừa vặn a. Cái này cỏ xanh sân bãi có thể synthesis trong thiên không? Tới quá là thời điểm. Sân khấu bên này thay đổi ấm. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng a. Sân bãi chi, lão quản gia thật sâu nhìn Dương Ngự Phương hướng nhất nhãn. Vừa mới Gadiva tâm linh cảm ứng được một cỗ siêu năng lực lực lượng, kia một cỗ siêu năng lực lực lượng liền lai nguyên ở Dương Ngự Phương hướng. Còn có trận này địa chi cùng lúc trước rõ ràng không đồng nhất trong. Tuy cảm giác là vì hiện trên không trung tự nhiên Thái Dương nguyên nhân. Thế nhưng, đây là cải biến thời tiết chiêu thức. Sunny Day, lão quản gia tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái này, nhân tình này, có thể thiếu nợ có phần đại a. Sơ vai đi qua lần này dày vò, tuy còn không có đạt tới tiến hóa tầng thứ. Thế nhưng này cơ sở liền có thể lập tức mở rộng không ít. Đây đối với Pokemon tương lai thế nhưng là có không nhỏ chỗ tốt. Thiên tử tiểu thư vẫn rất tuổi trẻ. Có là thời gian tiếp tục bồi dưỡng Survive. Đợi đến về sau tiến hóa trở thành Superior. Thậm chí khả năng nếu so với Lily Sakura tiểu thư Superior còn muốn càng cường đại hơn. Trên thực lực hạn, rõ ràng địa đề cao. Chỉ là, người trẻ tuổi này thực lực, cũng bởi vậy càng thêm tới đáng sợ. Vừa mới kia một cái hệ psychic Pokemon, hẳn phải là Lily Sakura tiểu thư đề cập tới Slowpoke Vương. Nhưng vừa vặn lão quản gia căn bản không có thấy rõ ràng kia thân ảnh. Thậm chí ngay cả Gardevoir đều không có bị bắt được Slowpoke Vương xuất hiện tình cảnh. Chỉ có lưu ở tràng địa thượng kia một cỗ siêu năng lực khí tức. Sơ phải cố gắng lên, ngươi nhất định có thể. Thiên tử tiểu la lị biết quản gia ra suất, nhất định là sơ vai hiện tại trạng thái không tốt lắm. Tuy thiên tử tiểu la lị rất muốn dựa vào sơ vai chính mình lực lượng kiên trì hạ xuống. Thế nhưng, Pokemon Contest biển tuyển, khẳng định không có sơ vai tới trọng yếu. Dầu bé R, dầu lớn sơ vai. Thế nhưng là thiên tử tương lai cả đời bằng hữu. Mel, Dratini lại một lần nghe thấy được hương hương thụ quả hương vị. Thế nhưng là Dratini một ngụm đều ăn bất động. Thật muốn ăn, này một cái Pokemon bên người lại dài xuất thiệt nhiều thụ quả quyết thụ ai. Thụ quả quyết trên cây, có thiệt nhiều trái cây. Cơm phiếu. Là trường kỳ cơm phiếu đấy mèo. Sinh trường, điên cuồng sinh trường, một gốc cây cây quả quyết thụ tại đây sinh mệnh giọt nước. Synthesis, cùng với Venusaur hệ Grass lực lượng chống đỡ dưới, một chút địa khai ra mỹ lệ tiên hoa, các loại màu sắc bất đồng cùng chủng loại hoa. Tại đây sân bãi chi nở đầy. Mùa xuân, thực tới, Dratini con mắt lóe sáng tinh tinh. Từ khi có lần này vượt qua no bụng thụ quả tự nghiệm thấy về sau. Quyết định, nhất định phải, như chủ nhân phủ lên trường kỳ cơm phiếu như vậy treo ngay trước mắt này một cái sơ vai. Thật đẹp, có thể tại mùa đông thấy được xinh đẹp như vậy ngày xuân chi cảnh. Hảo ấm, ta tuyên bố, biển tuyển vị thứ nhất nối thẳng tuyển đàn sinh. Tuyển, thiên tử tiểu thư. Có thể trực tiếp tiến nhập đang thi đấu vòng thứ tư trận đấu. Ban giám khảo nhao nhao đứng dậy, dẫn đầu đập vỗ tay. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta cũng đồng dạng. Hoàn mỹ biểu hiện, về phần Gardevoir cùng Corsola sinh mệnh giọt nước. Trọng yếu sao, giờ khắc này, sơ vai rốt cục tới cảm giác thân thể của mình đã đều bị đào rỗng. Dù cho lại đến điểm sinh mệnh giọt nước. Nó cũng không được, hư thoát đã, này đặc biệt sao duy nhất một lần sinh trưởng hơn 10 cây quả quyết thụ a. Không nên, bước chân đều có điểm phiêu lên. Dratini, cảm ơn ngươi, thiên tử tiểu la lị ngồi xổm xuống ôm Dratini trưởng cái cổ. Đáng tiếc, Dratini trơn trượt rất, đói thời điểm như một đệ đệ, ăn no thời điểm, ai cũng không đưa vào mắt. Đúng. Survive này chương tương lai cơm phiếu vẫn sẽ để vào mắt mèo. Hội học sinh, ngươi nói cái gì? Lily thiên tử tiểu thư tại trên võ đài bị người kia làm cho khóc. Cù đầu kiều khóe miệng câu dẫn ra một tia âm trầm nụ cười. Từng câu từng chữ địa tuyên án Dương Ngự bi kịch kết cục. Cái này, nhưng chỉ có ngươi tự tìm. Tại Tokyo Pokemon Đại học, chẳng lẽ không biết Lily Sakura đại nhân danh hào? Lily thiên tử tiểu thư. Thế nhưng là Lily Sakura đại nhân muội muội. Tại Tokyo Pokemon Đại học, nếu là khi dễ Lily Sakura đại nhân muội muội, chúng ta cũng không xuất giáo huấn. Các ngươi nói, Lily Sakura đại nhân trở về, sẽ cỡ nào tức giận? Người tới, lần này khiêu chiến, chúng ta phái ra càng nhiều cấp tinh anh huấn luyện ra. Lần này, chúng ta muốn tăng lớn độ mạnh yếu. Kudo Kiều, lập tức hạ lệnh. Vâng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.